Chương 5. 046 năm tước đoạt ngũ linh, nguyện phiếu tăng thêm. Nhưng cổ nửa quay lại cảm giác, để nàng thực sự quá mức đau đớn, căn bản là không có cách ngẩng đầu. Bốn bề nước biển đã đạt đến một cái cực cao điểm sôi, không đứng ở bọn họ trước mắt sôi trào. Long Thiên hiện tại có thể cảm nhận được cái kia cô nóng dực khí lãng đập vào mặt khí tức. Loại cảm giác này để nàng có chu tờ không dễ chịu. Long Hương vận khuôn mặt nhỏ cu nở dê bị lửa nóng sóng lớn nướng đến đỏ bừng, hô hấp đều có chút cực nóng. Nơi này càng ngày càng nóng lên. Nóng đến giản thẳng khiến người ta cảm thấy 10 phần quỷ dị. Dù sao, phía dưới có thể hết sức rõ ràng xem đến, tế biển sâu bên sông băng cửa vào. Mà này sông băng cùng dung nham đồng dạng nước biển, có thể phân biệt rõ ràng đồng thời tồn tại. Sông băng chưa từng nhận nóng rực nước biển ảnh hưởng mà hòa tan. Nóng hổi nước biển, cũng chưa từng bị sông băng khí tức âm lãnh mà đổ vào. Nay một lạnh một nóng, một băng một hỏa chỗ khác thường, để ở đây mọi người đều cảm thấy có mấy phần ngoài ý muốn. Long Hồi Long Hương vận hai huynh muội cho tới bây giờ liền chưa từng thấy từng tới tình cảnh như vậy, nơi này đối bọn hắn tới nói, 10 phần cổ quái kỳ lạ. Tiêu Mục đột nhiên giật giật tay chân, cũng không có thể kiếm mở trói buộc. Lúc này nàng y dì nguyên nửa treo tại tế biển sâu bên sông băng lối vào, không trên không dưới một bộ dáng. Long Thiên lại rốt cục nhìn ra mấy phần đầu mối. Tiểu mặt than dưới chân, cái kia mở ra một hang băng tế biển sâu bên cửa vào, tuôn ra một cỗ lực lượng thần bí, cũng không có công kích một kiểu, tuyệt đối không có công kích nàng. Nếu không, cái kia cố lực lượng thần bí không có khả năng để một tiểu nha đầu kia, tốt đoan đoan luôn luôn ngốc đến bây giờ. Sớm đã đem trong cơ thể nàng giao châu tách ra ngoài, thuận tiện đem thân thể của nàng thôn phệ tiến băng động đi, tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Long Thiên lúc này đã ý thức được, bản thân đứa cháu ngoại này nữ trong tay, chỉ sợ còn khác có át chủ bài. Đến cùng là bài tẩy gì Long Thiên không hiểu rõ, nhưng nàng lúc này đã sinh ra một chút cấp tốc rút lui rời hiện trường ý thức. Nhất định phải rời xa nơi đây. Một khi chờ tiểu mặt than khôi phục hành động, tiếp xuống tất nhiên sẽ hạ lệnh, để cái kia quỷ linh tiếp tục giết nàng vạn năm giao châu còn chưa tới tay, nàng không thể cứ như vậy chết ở đây tế biển sâu viên nơi. Tuyệt đối không thể lấy Long Thiên trong mắt hơi động một chút, đang muốn rút lui lúc. Đột nhiên phát giác cánh tay của mình chỗ truyền đến một cỗ đại lực nắm. A tổ mẫu. Long Hồi cùng Long Hương vận quay đầu đi, vội vàng kêu một tiếng. Bọn họ tự nhiên là có thể nhìn thấy cái kia toàn thân bao vây tại hắc vụ bên trong quỷ linh. Tiêu Mục dùng thần thức hướng quỷ linh hạ đạt giam cầm Long Thiên mệnh lệnh. Chuyện cho tới bây giờ, nàng sẽ không cho phép Long Thiên cái này bắt phụ, có thể sống rời đi nơi này. Ngày hôm nay không phải nàng chết, chính là nàng chết. Bà lão này, phàm là đối nàng có nửa điểm thân tình tồn tại, liền sẽ không nhẫn tâm như vậy. Nàng đưa nàng dẫn tới này tế biển sâu viên đến, chính là cất để nàng chết ý đồ. Như Kiều Mục là cái người không có bản lãnh, lúc này sớm đã chết ở đây vòng xuyên nơi. Kiều Mục đấy mắt lướt qua một mảnh vẻ lo lắng lanh ý, nàng là muốn kéo dài mẫu thân tính mạng người, ai cũng không có tư cách kia. Để Kiều Mục đi chê tờ Long Thiên kinh hại há to miệng, trong lúc đó cảm giác một cố lạ lắm mà lực lượng cường đại hung hăng bao phủ trên thân nàng. Cái kia cố hung hãn thần bí dị thường lực lượng, đột ngột mà trực tiếp hướng nàng đan điển phương hướng đa nhờ tơ y Long Thiên ngực hung hăng nhảy một cái. Trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt hoảng sợ. Nàng muốn làm gì này tiểu mặt than, nàng đây là nghĩ làm cái gì? Long Hồi cầu xin tha thứ tiếng kêu còn tại trong miệng, liền liếc nhìn tự ra tổ mẫu sắc mặt, cực độ quái dị hung hăng bóp méo một chút.